Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang lắng nghe audio truyện ngôn tình tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Để ủng hộ kênh, mời các bạn like, comment cảm xúc sau mỗi video. Bây giờ, mời tất cả các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện Cô bé thơ ngây đừng hòng trốn, tác giả Dạ Chi Thương Lang. Đang lúc này, trong sự chật chội, Ngô Hiểu Giao cảm giác giống như người nào ở phía sau sờ cái mông của mình. Không thể nào, chẳng lẽ mình cũng gặp bàn tay quấy rối rồi hả? Hay là nói, cái người đang sờ cái mông mình là Dạ Thiên Ưng? Ánh mắt liếc về Dạ Thiên Ưng đang đứng ở cách đó không xa. Tay của hắn có dài, đoán chừng cũng sờ không tới cái mông của mình. Vậy sẽ là ai đây? Ngô Hiểu Giao khẩn trương suy tư trong chốc lát, nhưng rất nhanh dòng người chật chội chen lấn. Sờ cái mông mình chính là cái bàn tay kia không rời khỏi mông của cô. Vậy mà Dạ Thiên Ưng đang đứng ở đó không xa, thần sắc thoáng chốc âm trầm xuống. Hắn rút hai tay ra khỏi túi, bước nhanh về phía trước, kéo cánh tay của một người đàn ông trung niên nam nhân ra, dùng sức lôi kéo. Người đàn ông trung niên liền bị hắn kéo ra khỏi đám người. Mày làm gì thế? Người đàn ông trung niên có chút hoang sợ nhìn Dạ Thiên Ưng, âm trầm cười. Dạ Thiên Ưng phát ra ngôn ngữ tràn đầy lạnh lẽo. Chiếm tiện nghi của người phụ nữ của tôi đủ thoải mái chưa? Vừa nghe hắn nói như vậy, cơ thể người đàn ông trung niên kia thoáng chốc hơi run rẩy. Mày ở đây nói gì? Tao căn bản không hiểu. Không hiểu? Hắn vừa âm trầm cười một tiếng, thu hồi nụ cười nguy hiểm trong nháy mắt. Vẻ mặt của hắn quả thật để cho người bất lực thở dốc. Hai mắt chợt lóe sáng, cái bàn tay dùng sức ngắt một cái, dùng sức làm cổ tay người đàn ông trung niên xoay tròn xuống. Chỉ nghe một tiếng rắc rắc, sắc mặt người đàn ông kia thoáng chốc trắng bệch, đầu đổ mồ hôi lạnh, khóe mắt chảy xuống giọt nước mắt đau đớn. Tao muốn kiện mày cố ý tổn thương. Người đàn ông trung niên đau đớn trách Dạ Thiên Ưng. Hắn có thể cảm thấy rõ ràng cánh tay mình đã bị gãy xương. Dần dần vi mô đám người càng nhiều hơn, Ngô Hiểu Giao lúc này cũng nhìn về phía Dạ Thiên Ưng. Cô thấy rõ ràng người đàn ông trung niên kia té xuống đất, mà Dạ Thiên Ưng đang đứng ở bên cạnh người đàn ông trung niên đó. Trái tim căng thẳng, cô bước nhanh vọt vào trong đám người, tò mò hỏi Dạ Thiên Ưng. Thế nào? Vẻ mặt âm trầm của Dạ Thiên Ưng từ từ khôi phục, cười dịu dàng một tiếng, hắn mềm mại nói với Ngô Hiểu Giao. Không có việc gì, đi thôi. Nói xong, hắn tính toán lôi kéo Ngô Hiểu Giao rời đi. Ai ngờ, vậy mà người đàn ông trung niên không biết thức thời mà thuận theo, nhất quyết không tha. Mày đừng hòng đi, tao hiện tại báo cảnh sát. Lông mày cầu lại, bước chân Ngô Hiểu Giao đi về phía trước một bước rồi dừng lại, chậm rãi liếc nhìn người đàn ông trung niên đó. Dạ Thiên Ưng làm cho người đàn ông trung niên ngã xuống đất không dậy nổi. Tại sao hắn chỉ chờ tàu điện ngầm cũng có thể làm cho người kia ngã xuống đất không dậy? Còn nữa, tại sao hắn làm như vậy cũng không nói xin lỗi? Dòng điện xẹt qua. Cô không biết là nguyên nhân gì Dạ Thiên Ưng làm hại người đàn ông trung niên, cũng không biết hắn là bởi vì cô mới có thể đi làm tổn thương người đàn ông kia. Cô chỉ biết nếu hắn bị Dạ Thiên Ưng làm cho bị thương, nhất định cần thiết phải nói lời xin lỗi. Nhưng Ngô Hiểu Giao biết tính khí Dạ Thiên Ưng, hắn sẽ không nói lời xin lỗi. Vậy mình đi tốt hơn. Cô tràn đầy quan tâm đi đến bên cạnh người đàn ông trung niên, mỉm cười gật đầu một cái. Chú, thật xin lỗi, hắn không phải là cố ý. Dạ Thiên Ưng nghe được Ngô Hiểu Giao nói lời xin lỗi, có chút giận dữ, cũng không đánh nhiều lắm. Nếu là bây giờ, không phải đang trên con đường lớn, hắn thật muốn chém đứt tay người đàn ông trung niên kia. Hiện tại, cô còn ngu đột xuất, chạy tới nói lời xin lỗi. Với lúc trước, mình khi dễ cô ta thế nào không nói lời xin lỗi? Thôi, ai kêu cô chính là cô gái đơn thuần, cô gái hiền lành. Cái gì không phải cố ý? Cô nhìn xem tay tôi. Người đàn ông trung niên nam nói xong cũng hướng Ngô Hiểu Giao đưa cánh tay mập mạp của hắn ra. Ngô Hiểu Giao nhìn xuống, vẻ mặt kia vốn là áy náy liền trở lên vô cùng phẫn nộ. Chát, một tiếng rơi xuống, cô vất tay hung hăng đánh người đàn ông trung niên kia một bạt tai. Quần chúng vây quanh nhìn thấy trường hợp này, toàn bộ đều giật nảy mình, ngay cả Dạ Thiên Ưng cũng ngẩn ra. Chỉ là chốc lát, vẻ mặt sững sờ lại bị nụ cười tà mị thủ tiêu. Hắn hiện tại rất muốn biết Ngô Hiểu Giao làm như thế nào biết được người đàn ông trung niên kia chính là tên sắc lang bị ổi. Chú này, mới vừa sờ cái mông của tôi. Bây giờ báo cảnh sát đi, báo cảnh sát đi. Tay chú bị thương, cùng lắm bồi thường tiền cho chú. Nhưng nó lại người như chú, thấp hèn, cưỡng hiếp cô gái bị thành niên đã có thể bị bắt ngồi tù rồi. Ngô Hiểu ra học luật pháp, cô hiểu biết rõ ràng bên nào tội nặng, bên nào tội nhẹ. Hèn hạ cưỡng hiếp cô gái bị thành niên so với tội cố ý đả thương người càng nghiêm trọng hơn. Vì vậy, cô cố ý nói lấy chính mình là trẻ vị thành niên. Ông chú trung niên kia vừa nghe xong, cực kỳ tức giận, chất vấn. Cô có chứng cớ gì mà nói tôi sờ cô? Hai mắt chợt lóe sáng, Ngô Hiểu Giao nhanh chóng duỗi ngón tay ra, chỉ vào ngón tay mập mạp của người đàn ông trung niên. Trên ngón tay chú mang cái nhẫn lớn như thế này, nghiêm trọng bán đứng chú. Lời này của cô vừa nói ra, người đàn ông trung niên kia rõ ràng ngây ngẩn cả người. Cho nên, thái độ Ngô Hiểu Giao đối đãi với ông chú trung niên kia chuyển từ đồng tình đến tức giận, chủ yếu là bởi vì lúc trước, có người sờ cái mông cô rõ ràng cảm thấy bàn tay sờ mông mình có đeo một vật cứng. Mà bây giờ trên tay người đàn ông trung niên kia có chiếc nhẫn, không thể nghi ngờ đó chính là vật cứng vừa rồi. Cho nên, cô mới có thể tức giận như thế, cùng Dạ Thiên Ưng đứng ở cùng một trận tuyến, cùng nhau trách cứ cái bàn tay quấy rối ghê tởm này. Thấy vẻ mặt của người đàn ông trung niên lộ ra tia hoảng hốt, cô tiếp tục thêm vào một câu. Là tôi báo cảnh sát vậy, hay chú báo cảnh sát? Nói mau. Nhưng tôi nói trước cho chú biết, tôi hiện tại mới 16 tuổi. Cẩn thận cảnh sát bảo chú ở trong ngục giam, ngồi chồm hỗn tới 1 năm rưỡi đấy. Chương 112, cùng đi làm. Dạ Thiên Ưng trước đó, cùng với người đàn ông trung niên kia, rõ ràng làm chuyện giống nhau. Thậm chí so với người kia, anh còn ác liệt hơn. Tại sao hắn phải trái nghĩa lẫm liệt trừng phạt người đàn ông kia? Thật là không tệ. Dạ Thiên Ưng mỉm cười nói xong, vươn tay lên khoác trên vai của Ngô Hiểu Giao. Ngô Hiểu Giao thấy vậy, hơi hơi nhíu, cau mày, dùng sức đẩy bàn tay hắn ra, nhìn về phía hắn chất vấn. Có phải hay không, cảm giác anh cùng với ông chú kia làm chuyện rất hạ lưu? Nghi vấn này của cô rơi ra, khóe miệng Thiên Ưng đột nhiên lâng lên nụ cười tà mị, cơ thể hơi ghé qua bên tai cô. Hành động của hắn đối với em cũng rất hạ lưu, hành động của tôi đối với em cũng không gọi là hạ lưu. Lời này rơi ra, cả người Ngô Hiểu Giao giống như bị điểm huyệt, đứng sững sờ tại chỗ. Thiên Ưng phản ứng có chút quá nhanh, cho nên không có mình bị lượn quanh vào đây. Cô nhất thời cảm thấy rất không chịu thua, nhỏ giọng lẩm bẩm. Rõ ràng đều là giống nhau. Em nói cái gì? Đột nhiên một bên sắc mặt Dạ Thiên Ưng trông rất khó coi, càng trở lên càng u ám, tức giận đứng chất vấn trước mặt Ngô Hiểu Giao. Lông mày cau lại, cô nhanh chóng nghiêng đầu, lớn tiếng chất vấn. Anh là người điếc à? Sao đoán được, cả khuôn mặt u ám kia càng đông lại thêm, nhau nhẹ cặp mắt, khớp xương hắn phát ra tiếng vang. Rắc rắc, rắc rắc. Có tin hay không, tôi ở trên đường lớn nên xé quần áo của em. Bị vẻ mặt nghiêm túc của Thiên Ưng dọa giật mình, cô vốn là có vẻ mặt tức giận, lập tức bị khủng hoảng, giữ yên lặng cúi đầu. Cái người đại bại hoại luôn là mạnh mẽ như thế, hiện nay còn quá đáng hơn đang trên đường lớn xé y phục của cô. Cô cũng không dám cùng hắn đối đầu. Ngộ nhỡ hắn thật sự phát điên, ở trên đường lớn xé nát quần áo của cô cũng không còn mặt mũi để đi gặp người khác. Ngô Hiểu Giao bị dọa đến cúi thấp đầu, căn bản không phát hiện bộ dạng lúc này của Dạ Thiên Ưng. Vốn là vẻ mặt tức giận nên bị nụ cười xấu xa thủ tiêu, mạnh mẽ trở vui vẻ, áp chế bộ dạng muốn trêu đùa giỡn cô. Cũng không động não suy nghĩ một chút, hắn làm sao có thể chọc cô ở trên đường lớn xé quần áo của cô chứ? Muốn xé cũng phải là về nhà xé. Đứa trẻ à, chính là không nhịn được muốn hòa dụ một chút, cô liền tưởng thật. Cổ họng kéo lên, hắn nghiêm túc và tràn đầy uy nghiêm hỏi. Tôi cùng với người đàn ông hạ lưu kia là cùng một dạng. Căn bản là giống nhau, thậm chí so với người đàn ông kia còn quá đáng hơn. Nhưng... Làm sao cô dám nói? Dạ Thiên Ưng làm người thế nào, thật ra bất kỳ cái gì đều có thể làm được. Cô cũng không dám chọc giận hắn, chỉ đành phải sợ hãi lắc đầu. Ừ. Thấy vậy, Thiên Ưng hài lòng gật đầu một cái, đưa tay đút vào trong túi áo ra lệnh nói. Em về sau không nên đi làm bằng tàu điện ngầm. Tại sao? Nhanh chóng ngẩng đầu lên, gương mặt Ngô Hiểu Giao nghi ngờ. Tàu điện ngầm là phương tiện giao thông duy nhất, tại sao Dạ Thiên Ưng lại nói mình không nên đi làm bằng tàu điện ngầm? Nhưng cô Lâm mí mắt lên, thấy vẻ mặt Dạ Thiên Ưng không cho phép mình nói không thật, thì lập tức tâm không cam tình nguyện cúi đầu ngoan ngoãn gật đầu một cái. Vâng. Bại hoại, đồ khốn nạn, làm cái đều muốn quản lý mình. Hắn cũng không phải là gì của mình, ngay cả công cụ giao thông để mình đi làm cũng làm phiền hắn. Mình không đi làm bằng tàu điện ngầm thì mình đi làm bằng cái gì đây? Chẳng lẽ mỗi ngày hắn đến đón mình đi làm hay sao? Chỉ là sau này mình đi làm thế nào Dạ Thiên Ưng cũng không để biết, là đúng không? Nghĩ tới đây, Ngô Hiểu Giao nhếch miệng lên một tia cười xấu xa, không hỏi có chút lừa mình dối người. Về điểm này, hành động của cô chú ý đến có thể thoát khỏi Dạ Thiên Ưng con mắt thần của con sói xám lớn. Đáp án nhất định là không. Hắn nhấc mắt nhìn lên, hiểu điền liền hiểu cô gái nhỏ này đang có suy nghĩ gì, nhưng không vạch trần cô. Thật đúng là đạo một thước mà mười trượng. Hắn Dạ Thiên Ưng đã sớm tính toán rất tốt, sau này làm như thế nào có thể hành hạ cái người nho nhỏ Ngô Hiểu Giao kia rồi. Đưa tay ra bên đường chặn một chiếc xe lại, hai người cuối cùng vẫn phải thuê xe đi làm. Lúc chờ tàu điện ngầm kia, người đàn ông kia một lần bị chiếm tiện nghi. Lúc ở trên tàu, cô gái kia cũng bị người khác động tới. Thế là hòa rồi, hai người này đâu còn tâm tư mà chen lấn lên tàu điện ngầm làm gì nữa. Chỉ sợ kẻ trộm trên tàu điện ngầm, hai người này có thể mang thai. Chỉ chốc lát sau, hai người liền dừng trước cửa công ty. Nhìn qua thời gian đã hơn 10 giờ. Ngô Hiểu Giao lo lắng thấp thỏm chuẩn bị tiến vào trong công ty cao ốc. Nhưng ngược lại, Dạ Thiên Ưng cũng đang ở cửa công ty thì bước chân dừng lại. Thoáng sửng sốt một chút, đứng ở cửa chính của công ty, vẻ mặt của cô tò mò quay đầu lại. Anh không vào đi làm sao? Có lòng tốt hỏi thăm, nhưng không ngờ Thiên Ưng nhếch lên nụ cười tà, đôi tay đút vào túi, khuôn mặt đẹp trai từ từ hướng cô kể sát, mập mờ hỏi. Em không bỏ được tôi sao? Nếu biết kết quả là như vậy, mình cũng không nhiều chuyện hỏi, chỉ là tốt bụng quan tâm hắn một chút thôi. Kết quả cuối cùng lại bị hắn chọc ghẹo, về sau mình tuyệt đối không thèm quan tâm hắn nữa. Lông mày hơi cau lại, thân thể Ngô Hiểu Giao lùi về phía sau một bước, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Dạ Thiên Ưng đang đứng ở đó không xa. Sau đó chính là dùng từ hừ giết chết hắn đang nhìn cô, chạy còn nhanh hơn thỏ, vọt thẳng vào bên trong công ty. Chỉ còn lại một mình đứng ở cửa chính, hiện ra nụ cười mê người, Dạ Thiên Ưng bất đắc dĩ lắc đầu. Đột nhiên, phía sau hắn một lần nữa truyền đến một âm thanh khác thường, sắc mặt trầm xuống. Dạ Thiên Ưng nhẹ híp mắt lại, liền không hề quay đầu, bên mặt nghiêm túc hướng đi công ty bước vào, vừa nói. Thánh Quân, cậu sao lại thích theo dõi tôi như vậy? Về sau, tôi tiến cử cho cậu làm vệ sĩ riêng của tôi. Mỗi lần đùa giỡn, kết quả Lăng Thánh Quân bị đem ra đùa, gương mặt không cam lòng. Ngô Hiểu Giao đi tới phòng làm việc của giám đốc phục vụ. Đúng như Dạ Thiên Ưng đã hứa hẹn, giám đốc bộ phục vụ đúng là không có nổi giận với cô, ngược lại đối với cô vô cùng ân cần. Cô không biết giám đốc Tôn thay đổi thái độ là bởi vì cái gì, chẳng lẽ là bởi vì Dạ Thiên Ưng? Nhưng mình tiến vào công ty sớm hơn so với hắn một bước. Hơn nữa, coi như Dạ Thiên Ưng giúp mình nói lời tốt với tổng giám đốc Tôn, giám đốc Tôn cũng không khách khí đối với mình như vậy. Cứ có cảm giác hôm nay có gì là lạ, rồi lại tìm không ra lý do gì. Kiểu Dạ Thiên Ưng giúp đỡ. Bất đắc dĩ, Ngô Hiểu ra mang theo đầu óc mơ hồ đi tới chỗ làm việc của mình, từ hôm nay mới đón nhận thách thức. Chương 113. Tại sao đánh càn quấy? Hai người trước sau đi vào bên trong công ty. Trước khi đi vào, vẻ mặt Dạ Thiên Ưng khi chơi đùa Ngô Hiểu Giao đã thay đổi. Với phong thái thành thục, chững chạc phong độ, làm mê hoặc hàng ngàn, hàng vạn con người bên trong công ty. Nói đến, xã hội này, người nào không là con người hai mặt. Ở cùng người này thì bày ra một bộ dạng này, ở cùng người kia lại bày ra một bộ dạng kia. Hắn đối với người nào sẽ bày ra dáng vẻ đó, có thể nhìn ra được vị trí của một người nào đó ở trong lòng của hắn. Các cô gái phục vụ của tàu cao ốc thấy Dạ Thiên Ưng cùng Lăng Thánh Quân tiến vào, quả thật sự mắt như ánh sáng lóe lên. Mặc dù đã làm việc cùng bọn họ trong 2 năm, nhưng những người đàn ông đẹp trai, bất kỳ người nào nhìn cũng sẽ không cảm thấy ngán. Chủ tịch Dạ, giám đốc Lăng. Chủ tịch Dạ, Lăng Thánh Quân. Mọi người lúc đi ngang qua, hai người này một mực cung kính chào hỏi. Vậy mà Dạ Thiên Ưng mắt lại nhìn phía trước, trong con mắt không có vật gì khác. lúc này mới có thể hiện ra hắn tài giỏi siêu phàm cỡ nào. Đi tới cửa thang máy lầu 1, Gia Diên Ưng vân tay kéo cẩn cà vạt ở cổ. Thánh Quân, cậu còn đi theo tôi? Lăng Thánh Quân dường như đã hiểu được ý tứ của hắn, chân mày rậm kia có một chút dao động, nhưng cũng âm thầm bày ra một dáng vẻ trêu chọc. Thật đúng là hẹp hòi, vốn định cùng anh quang minh chính đại đi trêu chọc cô gái nhỏ kia, không ngờ. Nếu án trách được nửa câu, hắn xoay người đi tới thang máy bình thường dành cho nhân viên ở phía đối diện. Đứng ở cửa thang máy chuyên dụng cao cấp, Thân Ưng nhẹ nheo cặp mắt, dường như từ trên người Lăng Thánh Quân đã mơ hồ nhận ra cái gì đó, chỉ là cố làm ra là mình không rõ. Dinh dong, thang máy cao cấp đi xuống lầu đã tới, cửa thang máy mở ra trong nháy mắt, thái độ Thiên Ưng lập tức trở lên tà mị cùng lưu manh. Vì nguyên nhân gì cô gái đang ở bên trong thang máy kia không phải ai khác chính là người vừa mới tách ra không qua mấy phút, Ngô Hiểu Giao. Thế nào, không có bị giám đốc mắng chửi? Vừa tiến vào thang máy, thân thể cao lớn của Dạ Thiên Ưng dựa vào lên cánh tay sắt ở bên trong thang máy. Thấy thế nào người này 100% giống như một tên đại lưu manh. Điều khiển thang máy, Ngô Hiểu Giao nhấn lầu 41, cửa thang máy đóng lại, đưa lưng về phía hắn gật đầu một cái. Thật đáng ghét, vừa mới tách ra 10 phút mà thôi, liền lại gặp mặt. Thang máy nhiều như vậy, hắn làm gì phải ở bên này? Ngô Hiểu Giao, cô gái ngốc này không biết thang máy nơi mà cô đang đi đang là thang máy đặc biệt của Dạ Thiên Ưng, tại sao hắn phải ngồi thang máy khác? Thang máy mô lên đến tầng 41. Nhanh lên đi, nhanh lên đi. Trong lòng im lặng cầu khẩn, hy vọng vui vẻ cùng Dạ Thiên Ưng tách ra. Hiện nay, hai người đang lâm vào căng thẳng, Ngô Hiểu Giao không dám nói lời nào, chủ yếu sợ mình vừa mở miệng sẽ bị hắn trêu đùa. Thang máy đáng chết, đã tới một thế kỷ mà vẫn còn chưa tới lầu 41. Đúng lúc cô hắn trách, cũng không có chú ý tới, sau lưng Dạ Thiên Ưng đang từ từ đến gần cô. Cuối cùng, đưa tay chống đỡ ở trên bức tường thang máy, đem lấy cô vây chặt chẽ ở trong góc chết. Bây giờ em nên làm cái gì với tôi đây? Thân thể run lên, không ngờ sau lưng dính sát vào lồng ngực to lớn của hắn như thế. Tiếng tim đập sắp hòa là một thể. Từng trận nóng bỏng, hơi thở cũng hơi lay động cô. Tâm tình rối loạn dần dần thay đổi, xem ra cô lần này lại bị Dạ Thiên Ưng dây dưa. Cô không dám quay đầu lại, cứ như cũ đưa lưng về phía Dạ Thiên Ưng, hơi khẩn trương đáp lại. Tôi lại không bảo anh giúp tôi, là anh tự nguyện. Hơn nữa, nếu không phải bởi vì anh, tôi đã có thể trễ. Bất kể khi nào cô gái này đều nhanh mồm nhanh miệng như thế, ăn nói khéo léo. Cô gái ăn cái gì lớn lên đây, miệng đầy đanh thép. Mặc dù Ngô Hiểu Giao nghị biện, dù sao Dạ Thiên Ưng cũng có chút không vui, nhưng cảm nhận được thân thể nhỏ bé ở trong ngực này khẽ phát run, hắn không hài lòng và cái gì cũng bị tách ra. Suy nghĩ giống như cười, liếc nhìn thang máy biểu hiện đã đến gần con số 41, Thiên Ưng môi từ từ dính vào bên tai cô. Chỉ một thoáng, Ngô Hiểu Giao rõ ràng cảm thấy tiếng hít thở hơi kia yếu đi, cùng với bên trong môi hắn tỏa ra một nhiệt độ. Nhắm chặt hai mắt, khẩn cầu hắn đừng làm cái gì. Làm cái gì? Vừa cười một tiếng, Dạ Thiên Ưng hơi hạ xuống eo, ở bên tai cô lập tức phù phù nhẹ, thổi một hơi. Cảm giác cái miệng kia của hắn trêu chọc khí nóng thổi vào bên trong lỗ tai của mình, cả người Ngô Hiểu Giao khẽ run lên một hồi, một loại cảm giác tê liệt trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Đang lúc này, đinh dong, thang máy cũng tới lầu 41. Thiên Ưng bày ra một dáng vẻ thắng lợi trở về, giống như một ông cụ mới vừa chơi đá điếm xong, ngây ngang cất bước đi ra khỏi bên trong thang máy. Trong chốc lát sau, Ngô Hiểu Giao đứng ở bên trong thang máy, mới vừa hoàn hồn, đầu nhanh chóng lộ ra bên ngoài, nhìn bóng lưng Dạ Thiên Ưng, giống lên một câu lớn. Con người hạ lưu này đúng là lão sắc lang. Chỉ thấy tiếng giống to này rơi xuống, con người Thiên Ưng phóng to ra, nhanh chóng nghiêng đầu, nhanh chóng chạy về phía Ngô Hiểu Giao. Trái tim căng thẳng, bàn tay nhỏ bé của Ngô Hiểu Giao run rẩy, lách cách, không ngừng nóng nảy nhấn nút thang máy đi xuống. Lúc đó nguy hiểm và tai họa đang ở ngay trước mắt. Dạ Thiên Ưng đi tới cửa thang máy trong nháy mắt, cửa thang máy cũng từ từ đóng hạ xuống. Bên trong thang máy, Ngô Hiểu Giao dựa vào thang máy, cả người cũng mềm ra ngồi ở trên mặt đất. Nhắc tới cô gái cả kia cũng đủ hẹp hòi, hoàn toàn chính là một con người không chịu thua thiệt, tự biết mình đánh không lại Dạ Thiên Ưng, ngoài miệng không chiếm tiện nghi vẫn không được. Mỗi lần đều là như thế, mỗi lần cô đều là ngoài miệng chiếm một chút, kiếm món lời nho nhỏ, cuối cùng rơi vào thảm họa, kết quả lại phải chạy trốn. Cô hoàn toàn không muốn quá, người đứng ở bờ sông không có đạo lý nào không ướt giày. Ngồi nhớ ngày nào Thiên Ưng cho cô đè xuống, vẫn không thể cho cô sống sờ sờ mà lột ra hắn. Giờ phút này bị giam ở ngoài thang máy, Thiên Ưng vốn là vẻ mặt tức giận từ từ bị mỉm cười che giấu. Cái cô gái nhỏ này. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn nhanh chóng bất đắc dĩ xoay người hướng tầng 50 bỏ đi. Không thể không nói, ngày hôm nay cùng Ngô Hiểu Giao chung sống, hắn giống như tìm về tuổi thơ, chưa bao giờ có hồn nhiên, cũng không buồn, không lo chuyện cuộc sống. Loại cảm giác này thật thoải mái, rất thoải mái. Nhưng thời gian buông lỏng không thể quá nhiều, bởi vì hắn nổi tiếng là một con người khi tỉnh táo lại thì có nghĩ là tương lai cũng sẽ hời hợt đi xuống như vậy. Chương 114. Một cảnh đẫm máu. Tranh thủ thời gian, Thiên Ưng không đi tới phòng làm việc của mình, mà sử dụng thang máy đi tới phòng làm việc của Lăng Thánh Quân. Sau khi hắn đi vào trong phòng, mọi người trong phòng giám sát kỹ thuật đều rối rít chào hỏi. Chủ tịch, chào chủ tịch. Khẽ gật đầu, để cửa phòng làm việc ra, hắn đi thẳng vào phòng giám sát. Không ngờ được, bây giờ Lăng Thánh Quân cũng ở bên trong phòng máy chủ này, đang nhìn không chớp mắt vào hệ thống giám sát và điều khiển kỹ thuật. Lúc nhìn thấy Dạ Thiên Ưng đi vào, hắn nở một nụ cười xấu xa, dùng dòng điệu của phụ nữ mà nhạo báng Dạ Thiên Ưng. Cái lão sắc lang đê tiện này. Thiên Ưng đợi hắn giả dòng điệu của Ngô Hiểu Giao xong rồi thì vẻ mặt chợt âm u, từ từ đưa tay vào chiếc túi áo bên cạnh tay, móc ra một con dao. Nhìn thẳng vào bộ phận quan trọng của Lăng Thánh Quân, giọng nói có phần u uất. Thánh Quân, nếu như cậu thích học cách nói chuyện của phụ nữ như vậy, dứt khoát tôi ngay lập tức biến cậu thành phụ nữ. Trong phút chốc, Lăng Thánh Quân đưa tay che kín bộ phận quan trọng của mình, nên nụ cười khó khăn. Anh Thiên Ưng, tôi đảm bảo từ nay về sau, nếu như anh không có ở đây, tôi sẽ tắt hệ thống giám sát và điều khiển ở thang máy kia đi. Ok. Nghe được lời nói van xin tha thiết của Lăng Thánh Quân, cất con dao đi, hất tay ý bảo Lăng Thánh Quân rời khỏi chiếc ghế đang ngồi. Ngang ngược chính là ngang ngược. Rõ ràng là Lăng Thánh Quân tới đây để nhìn trộm Ngô Hiểu Giao trước mà. Bây giờ hắn tới đây thì phải do mình đuổi đi chứ nhỉ. Lăng Thánh Quân sờ sờ miệng mình, bất đắc dĩ đứng lên ghế ngồi. Động tác này sao giống Ngô Hiểu Giao vậy? Không lẽ hai người là anh em thật hay sao? Ngồi vào vị trí của Lăng Thánh Quân đã ngồi, nhìn chăm chú trên máy theo dõi, nhìn tất cả mọi hành động của Ngô Hiểu Giao bên trong thang máy. Chỉ có điều, qua màn hình nhìn thấy Ngô Hiểu Giao đang ở trong thang máy không còn ai khác, không ngừng đi tới đi lui, có lúc nhảy bật lên, có lúc gãi khuôn mặt mình, hơn nữa còn bỏ đôi giày cao gót ra rồi nhảy tới nhảy lui. Cả đoạn trong màn hình giống như một vở hài kịch mà Dạ Thiên Ưng đang xem, cố gắng giữ nụ cười nhạt nhẽo nhưng lại không thể nhịn được. Lăng Thánh Quân nay giờ đứng cạnh hắn, lặng lặng theo dõi bộ dạng của hắn. Hình ảnh của Dạ Thiên Ưng trong tâm trí của Lăng Thánh Quân. Thiên Ưng cũng chưa bao giờ vì một người phụ nữ mà nở một nụ cười. Thậm chí, lúc hắn ở cùng với anh em bạn bè đều không biết đến cười là gì. Nhưng là Thiên Ưng lại bị một cô gái nhỏ có hình dáng như học sinh cấp 1 chọc cười. Hiện nay, Thánh Quân không muốn quản đến chuyện vị trí quan trọng của cô gái này trong lòng Dạ Thiên Ưng. Cũng sẽ không suy nghĩ cảm giác như thế nào trong lòng mình. Hắn chỉ hy vọng về sau cô gái này sẽ mang đến sự vui vẻ cho Dạ Thiên Ưng. Nhưng vẫn phải đóng cái vai anh trai như thế này thật sự quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Qua một thời gian, lúc ban đầu Thiên Ưng vẫn nở nụ cười, nhìn vào hệ thống giám sát kỹ thuật, nhưng sau đó vẻ mặt lại trầm xuống. Lăng Thánh Quân nhíu hai hàng lông mày, vội vàng nhìn lên hệ thống quan sát kỹ thuật bên trên. Thấy được, một người đàn ông trung niên, thân hình mập mạp với mái tóc có chút hơi ngố bước vào thang máy, khuôn mặt bị che khuất đang nói chuyện với Ngô Hiểu Giao. Về nội dung nói chuyện, không biết được là gì cả. Ánh mắt của người đàn ông trung niên kia như lờ lững trước ngực của Ngô Hiểu Giao. Thấy tình huống như thế, trong nháy mắt, Dạ Thiên Ưng đứng lên. Vẻ mặt đầy u ám, nói với Lăng Thánh Quân. Tôi không phải đã nói là không cho ai vào thang máy rồi hay sao? Hắn ta là ai? Ánh mắt hết sức nhìn chằm chằm vào tên người đàn ông hèn hạ bị ổi bên trong thang máy giám sát. Thánh Quân nói sâu xa. Hình như là làm việc ở bộ phận kinh doanh. Quản lý của cô bé kia là một tên háo sắc à? Không giống nhau, chính là không giống nhau. Bắt nhìn của Già Thiên Ưng biết chắc tôn quản lý không phải loại người tốt. Bây giờ, có nên gọi là người không chuyên, xem náo nhiệt, người trong nghề coi chừng là đây. Nghĩ đến đêm đó, Thiên Ưng luôn luôn bị bàn tay của mặt trời nhỏ kia tàn sát đến nỗi muốn cưỡng bức. Hễ có người thành công trước, chỉ sợ còn chưa có giờ tay ra, thì phải tùy hắn đi chém nó. Cái quản lý tôi này hoàn toàn là tìm đến chỗ chết. Thiên Ưng híp đôi mắt, dãi con mắt thoáng hiện lên một tia sát khí. Một lát, để tên quản lý kia đến phòng làm việc của tôi. Vừa dứt lời, hai tay hắn chọc vào túi áo, vô thang máy dành cho nhân viên bình thường, lên tầng 50, quay về phòng chủ tịch làm việc. Ban đầu, tầng 50 là phòng họp của giám đốc công ty Tắc Ni, nhưng Thiên Ưng cảm thấy đứng từ trên cao nhìn xuống thế giới như thế này là rất thích hợp, ngay lập tức đem tầng 50 thành phòng làm việc của hắn. Cả căn phòng chủ tịch này đều trong suốt, xuyên qua cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đẹp của Nhật Bản. Thiên Ưng đẩy hai cánh cửa lớn vào phòng làm việc, ngay phút chốc liền gặp Hàn Tuấn Hy đang ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc, thoáng nhíu nhíu mày. Tuấn Hy, đã xảy ra chuyện gì à? Hắn quan sát sắc mặt rất cẩn thận, sự thấu rõ mọi chuyện cũng cực kỳ nhanh. Hắn có thể thông qua khuôn mặt của người khác mà đoán ra mức độ khẩn cấp của sự việc. Không đưa ra một câu trả lời, nhưng nét mặt của Hàn Tuấn Hy khó ai tìm ra được chút gì đó. Chủ yếu, hắn luôn luôn thể hiện khuôn mặt lạnh lùng, không nói lời tùy tiện, không ai có thể hiểu được tâm trạng của hắn vào giờ phút này. Nhưng thời gian dài biết bao, coi như Thiên Ưng cũng tương đối thân thuộc với Hàn Tuấn Hy rồi, biết hắn không có việc cấp, tuyệt đối sẽ không tìm đến mình. Thiên Ưng vừa mới ngồi xuống, Hà Huyền Uyển ở bên ngoài phòng làm việc lập tức bưng vào một ly latte đưa cho hắn. Hiện nay, Hà Uyển Uyển là thư ký bộ phận kinh doanh, cũng là thư ký riêng của Thiên Ưng, phụ trách quản lý vị trí chủ tịch, cũng phải kiêm làm thư ký riêng của chủ tịch. Hà Uyển Uyển đặt tách cà phê xuống, nhưng không vội đi ra ngoài, mà đứng ở bên cạnh Dạ Thiên Ưng. Rồi Hàn Tấn Phi đang ngồi bên chế gia lông, hai mắt chợt lóe lên, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Dạ Thiên Ưng. Thiên Ưng, mấy tổ chức sơn khẩu bên Nhật Bản này, giống như đối với địa bàn Trung Quốc của anh rất thích. Hơn nữa, bọn họ còn chủ động đưa ra điều kiện muốn hợp tác với anh, nhập cổ phần với công ty chúng ta. Vừa nghe xong, Thiên Ưng khinh thường hừ một tiếng, vẻ mặt chỉ thoáng qua một nét thâm trầm. Có ý định phân chia chén canh ư? Ánh mắt khẽ khíp lại, khoác tay áo. Hạ Uyển Uyển sau lưng hắn, khẽ cúi người thấp, áp sát vào lỗ tai bên cạnh, nhỏ giọng nói mấy câu, Thiên Ưng chậm rãi đứng lên. Chỉ mất chút thời gian, Hạ Uyển Uyển từ trên giá sách bên kia lấy ra nguyên một bộ đánh gôn rồi trải trên mặt đất. Sắp xếp hết mọi thứ rồi, cô mới đem cây gậy đánh gôn đưa cho Già Thiên Ưng. Cũng không gấp gáp trả lời về vấn đề giải quyết tổ chức sân khẩu của Hàn Tuấn Hy. Kết quả là hắn chỉ cầm lấy cây gậy đánh gôn do Hạ Uyển Uyển đưa tới rồi đánh phải lượt đầy hứng thú. Người ngoài xem vào có lẽ cũng chẳng biết hắn đang làm gì. Vừa vặn chỉ có cấp dưới là rất hiểu ý và trung thành với hắn. Uyển Uyển hiểu rõ, Hàn Tuấn Hy cũng thế, bọn họ cũng biết ý muốn của hắn là như thế nào. Từ trước đến nay, Già Thiên Ưng không phải là một người đàn ông cẩu thả. Chớ nhìn bên ngoài của hắn toàn quái gở, nhưng bên trong là một người đàn ông vô cùng tỉnh táo. Hắn không bao giờ ký kết hợp đồng một cách vội vàng, mỗi lần như thế đều phải suy nghĩ cẩn thận. Sau khi cân nhắc xong, bất kỳ một mệnh lệnh nào do hắn chỉ thị xuống dưới đều chắc chắn là 10 phần, 9 phần thắng ngay trận mở đầu. Hắn giống như một người đàn ông nắm chắc 10 phần tự tin lẫn sự thận trọng. Sau mấy phút yên lặng, Thiên Ưng mở cửa phòng làm việc chính ra. Nhóm người của Già Thiên Ưng gồm hai anh em Lăng Thánh Long và Lăng Thánh Quân đang đi vào trong. Mà phía sau bọn họ còn có hai người đàn ông mặt tây trang và quản lý bộ phận kinh doanh của Ngô Hiểu Giao, quản lý Tôn. Sau khi giám đốc Tôn tiến vào phòng làm việc của chủ tịch, thấy trước mặt mình mấy đế vương, vương hậu trong nhóm Già Thiên Ưng cũng đều tụ tập lại một nơi. Mọi người đều là trai đẹp, gái đẹp, bỗng chốc làm đôi mắt người ta được thỏa mãn vô cùng. Chỉ một thoáng, hắn cảm giác hai mắt mình phải choáng váng. Sự yếu ớt thoáng qua hai mắt, hắn vội vàng nhìn về phía Già Thiên Ưng đang gõ cây gôn, cúi đầu khom lưng mà chào hỏi. Chủ tịch. Ánh mắt rời sang bên ghế sofa. Hàn đại biểu. Quản lý Tôn nãy giờ có chút buồn bực, hừ một tiếng thấp. Chủ tịch Dạ Thiên Ưng, Hàn Tuấn Vi, Tổng Giám đốc Lăng Thánh Long, Giám đốc Lăng Thánh Quân cùng với Phó Tổng Giám đốc Hạ Uyển Uyển kiêm Thư ký trưởng, làm sao toàn bộ tụ tập ở một chỗ thế này chứ? Hai người họ Lăng vừa vào trong liền lỡ đãng bỏ lơ tên quản lý Tôn, rồi cùng ngồi với Hàn Tuấn Hy trên ghế sofa. Quản lý Tôn chỉ có thể im lặng đứng tại chỗ, chờ Dạ Thiên Ưng đánh gôn xong rồi mở miệng nói chuyện. Lúc con mắt rầm rề quán rảnh rỗi, vô ý lướt trên người Hạ Uyển Uyển rồi đánh giá. Cô ta là người đẹp nhất trong tất cả phụ nữ ở công ty này, là đối tượng của tất cả đàn ông. Bóc dáng của Hạ Uyển Uyển so với diễn viên Đài Loan Lâm Chí Linh còn bức hơn. Cặp đùi thon dài, trắng như tuyết, chiều cao 1m7 đã là hấp dẫn rồi. Bộ dáng rất tào nhã, tính cách lại lạnh lùng như núi băng. Đập vào mắt quản lý Tôn giống như là ở nơi chính giữa đê tiện của người đàn ông. Cô ấy so với nữ thần cũng còn hơn. Hắn thèm thuồng đến nỗi nước miếng rơi xuống. Vì không nhớ đang ở chỗ nào nên tạo ra tình thế mất mặt, quản lý Tôn ực một tiếng, nuốt ngụm nước miếng như giải khát. Người phụ nữ như vậy nếu ngủ cùng với mình một lần, cho dù chết cũng đáng. Cùng lúc đó, ba người ngồi trên ghế sofa cùng Hạ Uyển Uyển toàn bộ nhìn về phía quản lý Tôn. Trong lòng căng thẳng, quản lý Tôn bị mọi người trong phòng nhìn một cách chăm chú như thế này, trên trán không tránh khỏi xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh. Dạ, là chủ tịch, lời người vừa rồi là có ý gì? Lời nói run rẩy của Tôn quản lý vừa thoát ra, Thiên Ưng cười càng thêm vài phần quỷ dị. Hừ lạnh một tiếng, hắn nhẹ nhàng vứt tay, chỉ thấy hai người đàn ông phía sau Tôn quản lý liền đem ông ta nằm trên mặt đất, khiến cho cái đầu hắn nhô lên như chỗ để đánh bóng quả gôn, cái mông có chút nhếch lên, bộ dạng vừa nhếch nhác vừa buồn cười. Chuyện gì thế này, cảnh tượng gì đây? Tôn quản lý trợn tròn mắt, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng không được, ngơ ngác nhìn ra Thiên Ưng cách đó không xa. Há mồm ra. Thiên Ưng nói ra lời như thế, duy trì vẻ mặt cười tà. Nụ cười của hắn ghê rợn, Tôn quản có cảm giác như sấm rền bên tai, trái tim trở lên càng khủng hoảng mà tăng nhịp đập. Dạ, dạ chủ tịch, ngài đây là... Chỉ một thoáng, sắc mặt của Thiên Ưng giống như gió mây mà thay đổi, vô cùng âm trầm. Giơ tay cao lên, hắn dùng sức phát mạnh cây gậy đánh gôn trong tay. Bịch một tiếng, cây gôn rơi xuống. Quản lý Tôn khổ sở gào khóc, mấy chiếc răng cửa trong miệng cũng bay mất, máu theo khóe miệng hắn chảy đầy ra vục vũng. Tôi cho ông biết. Dùng cây gậy gôn chỉ vào người quản lý Tôn đang nằm trên mặt đất, hắn lạnh lùng nói. Tao không thích nhắc lại. Quản lý Tôn nghe xong không có chút gì do dự, bị làm cho sợ hãi đến nỗi vội vàng mở miệng ra, giống như là cầu mong cho cây gậy đánh gôn tự chuyển động hoặc có thể tự hiểu. Đây chính là kết quả mà Dạ Thiên Ưng mong muốn. Giơ lên cao tay, dùng sức đánh cây gậy, mạnh mẽ đánh vào con mắt trên mặt Tôn quản lý. Thoáng chốc một âm thanh kêu gào vang vọng, con mắt của quản lý Tôn nhuộm đầy máu, cả mặt đau đến trắng bệch, trắng bệch. Dạ Thiên Ưng giả vờ ngây ngốc, giơ tay bụm miệng, ngữ điệu tràn đầy sự đùa giỡn. Trời ơi, đánh chật đấy. Dứt lời, hắn thu hồi vẻ mặt vui đùa, lông mày cau lại, một lần nữa nâng cao tay. Lần này đã đánh trúng vào sống mũi của Tôn quản lý. Ban đầu là sự yên tĩnh làm việc trong phòng chủ tịch, lại giống như một cái lò mổ gia súc, ngập tràn mùi máu tươi cùng tiếng kêu gào. Con mắt, sống mũi, miệng của quản lý Tôn toàn bộ đều là máu chảy, xuôi xuống dưới. Con mắt nhìn thấy tình cảnh thảm hại này, hắn sợ đến rơi nước mắt, muốn cầu xin tha thứ, nhưng không còn hơi sức để nói lên lời. Nhẫn nại sự đau nhức trên mặt, hắn dùng ánh mắt vô tội, khuôn mặt âm trầm của Dạ Thiên Ưng, không biết mình làm gì sai, chẳng lẽ cũng bởi mình dùng ánh mắt lẳng lơ nhìn vào phó tổng giám đốc hay sao? Nghĩ tới đây, cơ thể Tôn quản lý không ngừng run rẩy một cách mãnh liệt, vội vàng nói lời xin lỗi với hắn. Dạ chủ tịch, tôi không phải cố ý nhìn trộm phó tổng giám đốc, van ngài tha cho tôi đi. Nhất thời, Dạ Thiên Ưng nghe lời này xong, vẻ mặt lại trở lên âm trầm, chuyển sang tức giận cực độ. Bước nhanh tới trước mặt Tôn quản lý, hắn giơ tay lên, không ngừng đánh vào đầu Tôn quản lý. Con mẹ nó, bảo ông ngoan ngoãn há mồm, ông nói lời thối đó làm gì hả? Vốn là thấy trên đầu của quản lý Tôn đã có nhiều máu rồi, bây giờ bị Giả Thiên Ưng đánh như thế này, trước tiên đừng nói đến khuôn mặt kinh tởm của hắn. Chỉ thấy ống quần Giả Thiên Ưng bị những vết máu văng lên bám dính trên đó, những cảnh này chắc còn kéo dài. Bặc một tiếng, Thiên Ưng vùng tay lấy chiếc gậy đánh gôn, một người trong cấp dưới đang đè quản lý Tôn vội vàng chạy tới lau vết máu dưới ống quần của Giả Thiên Ưng. Đôi tay vòng trước ngực nhìn quản lý Tôn đang thoi thóp nằm, thái độ quán chuyển sang âm trầm chỉ trong một thoáng. Người phụ nữ của tôi có bộ ngực đẹp chứ? Người phụ nữ của tôi có bộ ngực đẹp chứ? Những người hắn vừa nói ra, những người ngồi ở trước mặt không có phản ứng nào, chỉ có mình Lăng Thánh Quân mỉm cười. Quản lý Tôn đang nằm ở dưới đất lúc này mới chợt hiểu ra vấn đề. Còn nhớ lúc nãy, lúc ở trong thang máy, hắn có nhìn trộm ngực của Ngô Hiểu Giao. Không sao, bỗng nhiên bị đánh như thế này. Mới biết được, thì ra Ngô Hiểu Giao mới tới đây là tình nhân bí mật của Giả Thiên Ưng. Chẳng trách hôm nay Hàn Tuấn Hy đích thân bảo mình đừng hỏi nguyên nhân Ngô Hiểu Giao đến muộn. Có thể nói là do máu dê nổi lên không đúng lúc khiến tai họa đến người. Nhưng bây giờ, quản lý Tôn hối hận muốn chết vì nhìn lén phụ nữ mà bay mạng sống. Vậy cũng không thể sửa chữa lại được rồi. Dạ chủ tịch, van cầu ngài, tha thứ cho tôi một lần đi, tha thứ cho tôi đầy một lần đi. Chân mày thoáng cao, Thiên Ưng cúi đầu suy nghĩ. Sau mấy phút, Thiên Ưng hiện ra bộ mặt đồng cảm với hắn nói. Được thôi, vậy tôi liền tha thứ cho ông được chứ. Quản lý Tôn nghe xong, sự khẩn trương trong lòng trở lên nhẹ nhõm. Nhưng Giả Thiên Ưng có sự thật, sự bỏ qua, mấy anh em chỗ này đều hiểu rõ. Bình thường, nếu làm việc gì, hắn cũng không bao giờ thay đổi, cũng như muốn giết người thì sẽ làm đến cùng. Khẽ mỉm cười, hắn chậm rãi quay đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Hạ Uyển Uyển cách đó không xa. Uyển Uyển, cô tha thứ cho hắn. Hai mắt trượt lóe, khuôn mặt của cô ấy lạnh lùng, không có một tia chuyển đổi. Hai tay vòng trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo chạy tới chỗ Tôn quản lý đang nằm. Chậm rãi nâng lên một ngón tay thon dài, người còn lại đang giữ Tôn quản lý thấy hiệu, liền lui về phía sau một bước. Lúc này Tôn quản lý mới cảm thấy được sự giải thoát. Nhưng lúc này Hạ Uyển Uyển đã tới bên cạnh Tôn quản lý, tay nhỏ bé hơi chút dùng sức lực làm lấy đầu Tôn quản lý đang lộn xộn quay ra trước mặt, khiến cho hắn đối diện với mặt mình. Ngón tay mảnh khảnh đặt ở trước ngực, một chút xíu rời xuống phía dưới cho đến cái nơi giải quyết của quản lý Tôn. Tình cảnh này, mọi người trong phòng đều mở to mắt mà theo dõi, giống như đang nhìn một cảnh đẹp bình thường vậy, không có cách nào rời tầm mắt. Thấy cái tay của Hạ Uyển Uyển đang đặt ở bộ phận quan trọng của quản lý Tôn, cô chậm rãi kéo khóa quần của người đàn ông trung niên đó ra. Quản lý Tôn không biết cô ta muốn làm gì, sắc mặt nhất thời trắng bệch, nghĩ đứng dậy phản kháng lại một chút hơi sức không còn, có ý kêu to cứu mạng lại có thứ gì ngăn ở ngực không cách nào kêu lên. Không cần đợi hắn cầu sự giúp đỡ của người khác, ngón tay đang đeo nhẫn có hình hoa hồng kẽ chuyển đến bộ phận của hắn. Dẹt, một con dao nhỏ từ trong nhẫn bắn ra ngoài. Xuống một giây, một tiếng kêu thảm thiết rung động cả phòng làm việc của chủ tịch. Những người đàn ông không khỏi vèo một cái, cơ thể không nhịn được có chút run rẩy, sống lưng tỏa ra khí lạnh. Duy nhất chỉ có Thiên Ưng vẫn duy trì bộ dạng đứng ở dựa vào bàn, đung đưa cơ thể phóng khoáng mà cười. Lúc này đáy quần Tôn quản lý toàn máu. Uyển Uyển ngồi im, lấy áo của hắn lau vết máu còn dính trên con dao trong chiếc nhẫn, mặt không có một biểu hiện gì, rồi đứng lên. Thiên Ưng thở dài, ngồi thẳng lên, lừa bàn tay khẽ đặt lên người Hạ Uyển Uyển, vẻ mặt tràn đầy sự thỏa mãn. Tôi cảm thấy là tại sao mỗi lần nhìn thời điểm Uyển Uyển biểu diễn đều thoải mái như đang hưởng thụ một buổi tiệc lớn vậy nhỉ. Nhìn quản lý Tôn đang khổ sở, đối với hắn mà nói, đối với cảnh tượng như thế này không có một chút cảm động. Đây chính là chỗ đau đớn nhất của người đàn ông. Bình thường nghe được một tiếng than khổ sở sẽ đi cắn thuốc lắc để tạo hưng phấn. Còn Hạ Uyển Uyển, cô từ trước đến nay đều ít nói, lạnh lùng như sương băng, nhưng mỗi lúc ra tay so với những tên đàn ông khác đều tàn nhẫn hơn, và lúc giải quyết cũng không nể tình mà cảm động. Trên đời này, Giả Thiên Ưng đều coi tất cả phụ nữ là phương tiện sưởi ấm, còn dối phát tiết, duy nhất chỉ có Hạ Uyển Uyển là ngoại lệ. Thu dọn sự việc do Lăng Thánh Quân phụ trách, đưa hắn ra khỏi phía sau chân núi, phải nhớ tránh bị người ta phát hiện. Nói xong, hai người cấp dưới liền đem cơ thể quản lý Tôn bỏ vào chiếc túi nhựa, ra khỏi phòng làm việc của chủ tịch. Sau chốc lát, phòng chủ tịch mới lúc nãy tràn ngập cảnh tượng máu me, bây giờ đã khôi phục không khí hài hòa. Dạ Thiên Ưng dựa lưng vào bàn làm việc, hai tay đút vào túi nhìn cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ. Nhìn cảnh quang như thế này cũng thật tuyệt vời, nhưng vẫn không thích bằng thế giới của Hiểu Sao. Lúc nào thì mình mới rảnh rỗi, rồi thèm thỏa thích cái thế giới ấy. Tương lai đi, không nói chính xác thời gian về sau là khi nào, mà bây giờ. Một lát, hai mắt hắn chợt lóe lên, nhìn về mấy người đang ngồi trên ghế sofa, giống như một quân vương vậy. Lần nữa hiện ra rõ ràng, dùng dòng điệu của bậc quyền quý mà ra lệnh. 3 ngày sau, cần quét hết các thế lực của nhóm dân khẩu ở Nhật Bản, khiến chúng không còn địa bàn để mà hàng giới chúng ta. Chương 117, kỳ nghỉ 3 ngày. Dạ Thiên Ưng hắn thật ra thì đã sớm có ý định nuốt Nhật Bản dân khẩu bằng nhóm có thế lực kia rồi. Chẳng qua khổ nỗi không có cớ để tiêu diệt nó thôi. Hiện nay lấy cớ này, hắn hoàn toàn có thể thuận lợi diệt sạch bọn họ. Hơn nữa, ngay cả một chút xương thịt cũng không chừa mà nuốt sống. 3 ngày này, Hàn Tuấn Hy lạnh lẽo hỏi xong, không đợi Dạ Thiên Ưng đáp lời, ngồi ở trên ghế sa lông, Lăng Thánh Quân liền cười xấu xa nói. 3 ngày này Thiên Ưng tha hồ mà tán gái. Lông mày cau lại, không đợi Thiên Ưng nổi giận, thân là anh trai, Lăng Thánh Long liền hung hăng cho em trai một cái liếc mắt. Thánh Quân, cẩn thận Thiên Ưng cắt đầu lưỡi của ngươi. Hắn đây là muốn cảnh cáo em trai của mình, cho dù có hiểu biết rõ quân địch nghĩ cái gì cũng không thể nói, tam quá bà vận. Ai ngờ, hôm nay thái độ của Thiên Ưng có chút khác thường, sau khi nghe lời của Lăng Thánh Quân không hề có tức giận, bộ mặt còn mỉm cười nhìn về phía hắn. Ôi chao, không bằng hắn trực tiếp nổi giận là tốt lắm rồi. Lăng Thánh Quân cảm giác toàn thân mình mồ hôi đã tiết ra. Thánh Quân à? Người nói Dạ Thiên Ưng không nhanh không chậm kêu tên Lăng Thánh Quân. Hắn thoáng sững sờ, hốt hoảng đáp một tiếng. Anh Thiên Ưng, ngài có gì phân phó? Cũng không có gì. Thật đúng là không phận sự mà lấy lòng, không phải là áp sát rồi tiêu diệt kẻ trộm chứ. Giờ phút này Thiên Ưng dịu dàng, tuyệt đối có nguyên nhân. Trong lúc đó, hắn chậm rãi đi tới trước mặt Lăng Thánh Quân, còn phải nói dáng vẻ rất hòa nhã dễ gần. Đây chính là lần đầu gặp mặt, hắn bày ra bộ dạng anh cả đối đãi với Lăng Thánh Quân. Quản lý bộ phận phục vụ vị trí này giao cho cậu, như thế nào? Vừa cười một tiếng, con người thâm thúy của Thiên Ưng chuyển một cái. Còn cậu, liền kêu tên tiểu tử kia ở này 3 ngày, mỗi sáng sớm lên cao 9 giờ, buổi tối rớt xuống 10 giờ. Nhưng là buổi trưa, không thể cho cô có thời gian ăn cơm, không được kêu cô ngủ ở công ty. Hơn nữa, bên trong thang máy phải để một cái bàn nhỏ, thuận tiện đem hệ thống theo dõi cũng tắt, biết không? Thiên Ưng liên tục yêu cầu, trong nháy mắt Lăng Thánh Quân liền đã hiểu ra ý tứ trong đó. Điều quán sai khiến kia chính là thất thương quyền, một vòng lộn một vòng. Đầu tiên, buổi tối hạ xuống 10 giờ. Hiển nhiên là xe điện ngầm, người tỉnh linh tinh, sẽ không có, Thiên Ưng lúc này mà có thể lại lấy lòng quá mức. Ý tiếp theo là buổi trưa không thể cho cô có thời gian ăn cơm. Cô nếu không có thời gian ăn cơm, nhất định sẽ đói bụng. Cô vừa đói rồi, con mèo con sẽ cho người đưa cơm tới. Cô còn không phải là cảm kích khóc nức nở hay sao? Đương nhiên rồi, cái bàn nhỏ kia cũng dùng cho việc ăn cơm. Về phần cuối, tắt máy theo dõi, đương nhiên là dễ dàng để làm những chuyện xấu đó. Lăng Thánh Quân, ánh mắt chảy giọt chuyển một cái, lộ ra ánh sáng mặt trời y hệt mỉm cười, đưa tay ra đánh dấu ok, trêu nói. Trong thang máy còn muốn có giường à? Uyển Uyển, đem cái nơi giải quyết kia của Thánh Quân cũng cắt cho tôi. Thiên Ưng bộ dạng không có một chút đùa giỡn, vừa nghiêm túc lại nghiêm túc. Hà Uyển Uyển nghe xong gật đầu một cái, trực tiếp hướng Lăng Thánh Quân liền đi đi. Trái tim căng thẳng, hắn nhanh chóng che kín vật riêng của mình sợ sệt, hốt hoảng đứng ở trên ghế sa lông, lần núp ở phía sau lưng Lăng Thánh Long cầu khẩn nói. Chị Uyển Uyển, bỏ qua cho em đi. Chỉ nghe bên trong phòng làm việc của chủ tịch Dạ truyền đến một tiếng cười khoan khoái. Này, các người có nghe nói không? Quản lý Tôn giống như bị đuổi việc rồi. Thật sao? Hắn làm không phải tốt sao? Tôi cũng không biết. Nghe nói phòng nhân sự lại cử tới một quản lý mới, cũng không biết là người nào. Nếu là quản lý Tôn thật sự bị đuổi việc rồi, Trương Mẫn sẽ không có chỗ dựa rồi. Đáng đời, Tôi đã nói rồi, sớm muộn cũng có một ngày Trương Mẫn sẽ không cười nổi. Nhân viên bên trong phòng nghỉ ngơi, mấy người phụ nữ ồn ào lộn xộn nói nhào nhào lên. Gần đến giờ nghỉ ngơi, giờ tan việc, phụ nữ liền vui vẻ ồn ào một phen, thật giống như không ồn ào thì không thoải mái. Nhưng cũng thường thường chính là như vậy, càng gây ra tranh chấp chuyện thị phi. Đứng ở trong góc nhỏ, nghỉ ngơi, Trương Mẫn nghe được đám đàn bà bàn tán ồn ào, lời giận trong lòng đùng đùng trực tiếp dâng lên. Vốn định là chờ Ngô Hiểu Giao bị đuổi việc, nhưng bây giờ tốt hơn, mình trước tiên rơi vào kết quả không có chỗ dựa. Tại sao quản lý Tôn lại bị đuổi việc? Người phụ nữ kia không phải đi tố cáo với chủ tịch sao? Tại sao cô không có? Chẳng lẽ... Nghĩ tới đây, Trương Mẫn nhất thời tức giận đến không mức muốn bùng nổ. Một lòng cho là Ngô Hiểu Giao nhất định đã sử dụng âm mưu quỷ kế gì đó, bắt đầu muốn đối phó với mình. Lòng dạ nhỏ mọn, tính hiểm nghi lớn của người thường là như vậy. Rõ ràng người ta đối với mình không có cái gì, mình lại cứ hết lần này đến lần khác cho là người khác đều muốn hại mình. Trương Mẫn này thật ra thì vốn không phải là người Nhật Bản. Ở công ty Sony này, phần lớn thuê người Trung Quốc, dù sao đều là người cùng quốc tịch thì càng phải đoàn kết không phải sao? Vậy mà quản lý Tôn lại là người đàn ông tương đối có năng lực, mặc dù diện mạo không ra hình dáng gì, lương tháng đủ nuôi người tình, mà Trương Mẫn chính là người tình được hắn bao nuôi. Cô vẫn mong muốn quản lý Tôn có thể làm cho mình cái quốc tịch ở Nhật Bản, nhưng lại vẫn không có chút tin tức. Hiện nay đừng nói làm quốc tịch, chỉ sợ liền gọi hắn nuôi cũng không có cơ hội. Trương Mẫn tức giận căm phẫn, hướng thang máy tầng cao đi lên, vươn tay nhấn nút thang máy, từ từ chờ đợi thang máy hạ xuống. Bên trong Ngô Hiểu Giao xuất hiện. Đinh đong một tiếng, thang máy như dự đoán dừng lại. Trương Mẫn đứng ở trước cửa thang máy, trước mặt nắm hai quả đấm thật chặt, cau lông mày lại. Lúc thang máy vừa mở ra, vèo một tiếng liền tiến vào. Chị Trương, có chuyện gì mà gấp như vậy? Ngô Hiểu Giao tò mò nhìn Trương Mẫn. Thoáng chốc cô ầm, cửa thang máy đóng lại. Trong lúc đợi cửa thang máy đóng lại, Trương Mẫn không thể kiềm chế cơn tức giận ở ngực nữa, chửi ầm lên. Cô còn dám hỏi tôi? Ngô Hiểu Giao không biết là thế nào, đầu óc mơ hồ nhìn xung quanh. Chị Trương, chị đừng tức giận, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mày im miệng cho tao. Ánh mắt quét lên con số trên thang máy. Lúc thang máy đi tới lầu kia, Trương Mẫn vươn tay, Ngô Hiểu Giao có chút sửng sốt, nắm chặt cánh tay sắt của thang máy. Ngầm nhẹ một tiếng, Ngô Hiểu Giao nhếch nhác vọt ra khỏi thang máy. Cần phải nhớ cho kỹ, nơi này là lầu 1, cũng là nơi mà nhiều người quan trọng đến nơi rồi. Hai người phụ nữ này dây dưa sẽ làm cho nhiều người chú ý đến. Có lẽ đây chính là kết quả mà Trương Mẫn muốn. Làm ở chỗ này, tiền lương mặc dù không thấp, nhưng mà người phụ nữ này hết ăn lại nằm. Nếu không có chỗ dựa là quản lý Tôn thì sẽ có thể sống tiếp hay không? Ngày thường, mặc dù cô là phục vụ thang máy, người sáng suốt đều biết rõ người phụ nữ này chưa bao giờ làm bất kỳ việc gì. Mỗi ngày cũng đến trễ, về sớm, hoặc là đi làm thì nhất định chui vào phòng làm việc của quản lý Tôn. Thử hỏi, nhân viên như thế thật sự có thể là người tốt hay sao? Hiện nay, cô cũng có chút khôn ngoan. Quản lý Tôn không có ở đây, cô bất cứ giá nào, dù sớm dù muộn cũng bị quản lý mới nhận chức sa thải, vậy không bằng chính mình trước khi chết kéo người chịu tội thay. Chị Trương, chị đang làm gì vậy? Ngô Hiểu Giao muốn né tránh người phụ nữ ác độc đang níu lấy thân thể của mình, nhưng bộ dạng cô nhỏ nhắn làm sao mà là đối thủ của Trương Mẫn. Cặp người có trình độ gần giống với mình, Trương Mẫn ác độc cười một tiếng, nhẹ hít mắt lại, vung lên tay chát một cái, bạt tai nóng hừng hực rơi trên mặt Ngô Hiểu Giao. Đang lúc này, Trương Mẫn không quên trước mặt của một người lớn tiếng quát. Tiện nhân, ai bảo mày đi quyến rũ người, thật là không biết xấu hổ. Cô cũng không tệ, từ ngữ trâu chất đó căn bản là chỉ cho mình, mà bây giờ toàn bộ dùng trên người Ngô Hiểu Giao. Nhất thời bụng má mà tràn đầy uất ức. Đại sảnh lầu 1 to như vậy, người đến người đi, nhân viên càng ngày càng nhiều, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai người phụ nữ đang cãi vã. Thang máy đến lầu 1 tại sao lại bất động đây? Đến gần buổi trưa, Thiên Ưng còn tính toán áp dụng âm mưu nhỏ của mình, nhưng không ngờ ở lầu 41 chờ đợi thật lâu, thang máy cũng không đến. Sửng sốt ngơ ngác, thang máy đứng tại lầu 1 không nhúc nhích. Người phụ nữ đáng chết, điên khủng, không biết chạy đi đâu. Thiên Ưng trong cơn giận dữ phun trào ở đỉnh đầu, nắm chặt hai quả đấm, trực tiếp sử dụng thang máy quấn đi xuống lầu 1. Tuy nói lên lầu dễ dàng, xuống lầu khó khăn, từ tầng 41 đi xuống cũng không phải là chuyện đơn giản. Chừng chạy xuống, hắn càng nghĩ càng giận, khuôn mặt đen tối kia giống như một ruột bút chì. Rốt cuộc đã đạt tới lầu 1 rồi. Giả Thiên Ưng nắm chặt hai quả đấm, trực tiếp thẳng hướng tới cởi thang máy. Chỉ thấy lầu 1 cầu thang máy, vị trí vây quanh vô số người. Lông mày cau lại, cái kia trong cơn giận dữ bộ dạng chỉ thoáng lui đi một nửa. Cô bé đã xảy ra chuyện gì? Đây là cảm giác đầu tiên của Giả Thiên Ưng. Hắn từ từ hướng đến phía kia, nơi mà Trương Mẫn đang cầm đầu. Lúc này mọi người ai cũng không hề phát hiện Giả Thiên Ưng đang đến gần. Hai người phụ nữ này như thế nào mà lại tranh cãi? Không biết. Hình như là cô gái phục vụ kia đang dụ dỗ cấp trên. Thật là không biết xấu hổ. Thỏ con không ăn gần cửa hang, tại sao cô ta lại như vậy chứ? Nói đúng là vóc người rất thanh thuần. Chỉ đáng tiếc là một người được bao nuôi. Thật đúng là làm người ta ghê tởm. Thật đúng là việc không liên quan đến mình phát sò ngồi xem. Mọi người phê bình chuyện của người khác nhưng ngoài miệng cũng không để ý, nói chuyện linh tinh, nói phải có nhiều chuyện khó nghe. Mà Giả Thiên Ưng đứng ở ngay sau lưng mọi người, sắc mặt vèo một cái trong nháy mắt nguội xuống. Mặc kệ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng không có cách nào tha thứ cho người đang nhục mạ Ngô Hiểu Giao. Nói thật ra, với tính cách của Giả Thiên Ưng, coi như Ngô Hiểu Giao thật sự dụ dỗ người nào, cũng chỉ cho hắn mắng, tuyệt đối không cho người khác nhục mạ. Nắm chặt hai quả đấm gần xanh lộ ra dữ dội, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cách đó không xa đang bốn bề quay quanh Ngô Hiểu Giao. Chuyện này chắc hẳn người bị hại là người 20 mấy tuổi, mọi người không thể nào tiếp thu được ánh mắt giễu cợt của mọi người như vậy, huống chi còn là người gần 18 tuổi như Ngô Hiểu Giao. Nghe mọi người phê bình, cùng với khuôn mặt Trương Mẫn đang tươi cười hả hê, cả người cô nhất thời cảm thấy choáng váng, đầu não căng ra. Mình rốt cuộc đã làm sai điều gì? Ngày hôm qua chị Trương còn đối với mình hòa nhã dễ gần, thế nào hôm nay liền thay đổi bộ dạng? Một cô gái đơn thuần hoàn toàn không thể biết mình sai ở chỗ nào. Cô chỉ biết mình thật khó chịu, thật sự khổ sở. Ở trường mặc dù cũng gặp qua nhiều người phụ nữ như vậy, nhưng hiện nay là ở công ty, tại sao còn có người như vậy xuất hiện? Khát vọng bình yên, khát vọng cách xa giang hồ. Những người đang ở giang hồ sao lại ở cách xa tranh chấp thị phi ở đây? Ai có thể đến cứu mình? Ai có thể xuất hiện nhanh chóng cứu mình ra khỏi lời đồn đại trong nước sâu lửa bỏng? Trong lòng không ngừng cầu khẩn, sắc mặt từ từ trở nên trắng bệch. Ngô Hiểu Giao có chút đau ở ngực, một bàn đen đung đưa trước mắt, thân thể từ từ nghiêng về phía sau. Trong lúc cô ngã xuống, dã rời con ngươi giống như thấy được một người đàn ông quen thuộc, thuận theo đó là một cái ôm ấm áp trong ngực, cô liền mất đi cảm giác. Chủ tịch gia, Thiên Ưng vừa kịp xuất hiện, đem Ngô Hiểu Giao ôm chặt ở trong ngực. Mọi người thấy vậy, trái tim hơi bị căng thẳng, vội vàng chào hỏi hắn, càng dọa cho Trừng Mẫn, sợ đến nỗi toàn thân không ngừng run rẩy lên. Chủ tịch gia. Chương 119. Anh hùng cứu mỹ nhân. Cả khuôn mặt đẹp trai kia ngay lúc này giống như cùng Santa, liếc nhìn mọi người, hắn từ từ bày ra nụ cười tà. Quyến rũ người còn không biết xấu hổ. Trong miệng hắn phun ra từng chữ làm cho mọi người không rét mà run, nhào mắt nhào một mắt, vừa mang theo nụ cười tà. Tôi nhớ được trước đây không lâu, lúc ra cửa, có người coi tôi là ngưu lang, xem ra tôi cũng như vậy, ghê tởm đúng không? Có thể xem hắn như ngưu lang thì tên ngốc kia chỉ có thể là Ngô Hiểu Giao. Bất quá, cho dù thật thì người thứ hai coi hắn là ngưu lang xuất hiện, đoán chừng người này hiện nay đã bị gặp riêng vương rồi. Mọi người nghe nói vậy vội vàng lắc đầu. Không, không. Diễu cợt hừ một tiếng, hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu. Tôi nói cho các người biết một bí mật. Ánh mắt nguy hiểm, ánh mắt nhìn Ngô Hiểu Giao ở trong ngực mình. Hắn một tay ôm lấy cô đang ngất xỉu. Tôi đây, mấy ngày nay đang theo đuổi nha đầu này. Xem ra tôi cũng vậy, thật không muốn mất mặt đúng không? Giờ đi tầm mắt của mọi người, vì vậy đám người này nổ ra sắc mặt. Thiên Ưng không tiếc hủy hoại hình tượng của mình tới nâng Ngô Hiểu Giao lên. Không thể nghi ngờ, mọi người lần nữa lắc lắc đầu. Xã hội này cứ như vậy, người có tiền, người khác ăn phân, đều nói là ngon. Người không có tiền, ăn thịt người khác cũng cảm thấy thối. Tường sập, mỗi người đều hiểu đạo lý, chê bai Ngô Hiểu Giao lại không thể mất miếng thịt. Đương nhiên là trò vui của quần chúng rồi. Ngược lại, đắc tội với tổng giám đốc, nhưng sẽ có một cục diện khác, Trương Mẫn đang đứng ở bên trên, thật sự là bị hù dọa. Cô nhất định muốn làm nhục Ngô Hiểu Giao, lấy cô làm nơi chút giận. Cũng không biết cô ấy lại có chủ tịch bảo vệ. Các ngươi vừa mới không phải đừng nói rất có thể sao? Hiện tại sao lại câm, hả? Trong ánh mắt, Thiên Ưng phát ra tiếng gầm thét giận dữ, lông mày cau lại, sắc mặt trầm xuống. Mấy người cũng rất nhàn nhã đúng không? Là muốn giảm tiền lương hay là suy nghĩ muốn ta lấy thêm giờ làm? Không, chủ tịch dạ, chúng ta... Lời còn chưa nói hết, mọi người lay lập tức giải tán, biến mất ngay tại chỗ. Dạ Thiên Ưng hai mắt chợt lóe lên, lạnh lùng nói. Cô đứng lại cho tôi. Âm thanh này không phải kêu người khác, chính là gọi Trường Mẫn. Trái tim căng thẳng, cô toàn thân không ngừng run rẩy quay đầu lại. Dạ, chủ tịch dạ. Đừng sợ. Miệng nhích lên, mang theo một tia cười tà, hắn ôm Ngô Hiểu Giao, chậm rãi đi tới trước mặt Trường Mẫn. Cô và công ty là ký hợp đồng dài hạn chứ? Phải, đúng vậy. Hễ gật đầu, hài lòng con ngươi chớp một cái làm mê người. Vậy thì tốt rồi. Chẳng biết tại sao hắn tâm tình đột nhiên trở nên yên lặng như vậy. Trường Mẫn bị dọa đến mức không dám thở dốc một cái. Đột nhiên nụ cười mê người của Dạ Thiên Ưng từ từ trở lên giận dữ. Trước khi hợp đồng chưa mất đi hiệu lực, ngươi đừng vọng tưởng tới việc từ chức. Nếu không, ngươi phải bồi thường chi phí hợp đồng bao nhiêu nên rõ ràng. Như vậy, tương lai 10 năm, 20 năm, ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý làm phục vụ trong thang máy đến khi mệt chết luôn đi. Dứt lời, Thiên Ưng ôm Ngô Hiểu Giao cũng không quay đầu lại tiến vào thang máy cao tầng. Chiêu này thật là quá độc ác. Biết cái gì gọi là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Trương Mẫn hiện nay nghĩ từ chức cũng từ không được chức rồi. Coi như trong công ty này không có mấy người có thể ký hợp đồng dài hạn, cũng bởi vì cô cùng quản lý Tôn kia có mối quan hệ đặc biệt đi bằng cửa sau. Lúc này chế giễu, cuộc sống tương lai của cô chỉ sợ tăm tối. Chỉ cần một ngày cô không chết thì phải ở công ty này. Bất quá, yên tâm đi, với người như Dạ Thiên Ưng, nếu chơi cô ngán thì tự nhiên sẽ đưa cô đến Diêm La Vương thôi. Ôm cô gái nhỏ trong ngực, khóe mắt cô còn vương hai hàng nước mắt óng ánh trong suốt. Thiên Ưng thấy đáy lòng có cảm giác nói không ra lời. Lưng bàn tay lên, nhẹ nhàng lau sạch giọt nước mắt ở khóe mắt. Hắn lanh lảnh cưng chiều ma sát khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Không cho phép bất kỳ ai khi dễ cô. Ai cũng không rõ có thể nhìn thấy mới vừa một màn kia, hắn đừng nhắc tới nghi ngờ. Hiện tại với thân phận này, hắn cũng không biết muốn đem cô gái này tới nơi nào thì tốt. Quan trọng là hiện nay hắn không muốn cho cô gái này biết mình là chủ tịch của công ty này. Vừa đúng. Coi như Dạ Thiên Ưng đau khổ không có chỗ ở, Lăng Thánh Quân theo can dàn của hắn vào giữa trưa, ở bên trong thang máy, giả bộ cái bàn nhỏ, cái ghế nhỏ. Hai người bọn họ hình như đang ở trong công ty, có không gian riêng của mình, cũng có thế giới an bình của mình. Ngồi ở trên ghế, cô ngồi ở trong ngực hắn, nhẹ nhàng ôm ấp lấy cô, lắc lắc cô, tự như đối đãi với đứa bé nùng chiều. Chỉ trong chốc lát, Ngô Hiểu Giao từ hôn mê tỉnh lại, lông mi rậm nhẹ nhàng chớp nháy. Mình ở nơi nào đây? Rất ấm. Cùng với cảm giác lạnh lẽo lúc trước hoàn toàn thành ngược lại. Ở đó mọi người chỉ trích phê bình, Ngô Hiểu Giao cảm nhận được bi thương vô cùng. Đến khi mọi người phụ nữ hoặc là cô gái nhỏ có loại cảm giác này, thường thường cần một cái ôm trong ngực làm dịu. Hiện nay cô được cái ôm trong ngực thì đã có cảm giác vô cùng an toàn. Đã tỉnh rồi hả? Âm thanh làm say lòng người xót vào bên tai. Trong lòng cô run lên, tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm lấy áo Dạ Thiên Ưng, chậm rãi mở mắt ngái ngủ. Con người long lanh, trong khoảnh khắc kia đập vào khuôn mặt tươi cười cưng chiều của hắn. Ngô Hiểu Giao ở cũng không nhịn được, oa lên một tiếng, ở trong lòng hắn khóc giống lên. Cô gái nhỏ chưa trưởng thành này cần an ủi, càng thêm cần ấm áp. 18 năm qua, cô kiên cường đã sớm vượt qua khỏi gánh nặng của cuộc sống. Không người nào có thể trở thành nơi cô dựa vào. Cô cũng chưa từng cần bất cứ ai để dựa vào. Cứ như vậy, mỗi ngày đều ngu ngốc, cô độc sống qua ngày. Chưa từng mang đến cho ai bất kỳ phiền phức gì. Còn không ngừng dùng sự nhiệt tình của mình chiếu sáng cho người khác. Có lẽ, nhà đồng gốc này không biết cô dùng lòng nhiệt tình của mình làm bao nhiêu người ấm áp. Mà nay, người thứ nhất được cô mang đến ấm áp chính là Dạ Thiên Ưng.

Ban ngày đến mấy giờ cũng không sao cả, nhưng buổi tối lại đến 10 giờ. Buổi tối đến 10 giờ không phải không còn ai ở trong thang máy. Quan trọng nhất là 10 giờ đã hết xe rồi, thuê xe về nhà thì phải tốn mấy ngàn yên Nhật. Tháng này công ty còn chưa trả lương, để đâu tiền thuê xe mấy ngàn yên. Tôi cự tuyệt. Anh lại đang cố tình chỉnh tôi đấy hả? Căn bản là cố ý. Chỉ tiếc cố ý chỉnh cô đây không phải là do Lăng Thánh Quân làm, mà là con sói xám lớn Dạ Thiên Ưng kia kìa. Lăng Thánh Quân tỏ vẻ oan uổng nhún vai. Tôi không có cái quyền ra lệnh làm việc này, là ý của chủ tịch ấy. Nếu như cô bất mãn thì đến tìm chủ tịch mà quấy rầy. Vừa nghe đến đây, Ngô Hiểu Giao càng tò mò đối với cái người chủ tịch của công ty này. Hắn ta rốt cuộc là người như thế nào? Tiền lương của người đứng thang máy và công nhân vệ sinh so với thư ký lại cao hơn. Hơn nữa bây giờ trong thang máy còn chen vào bộ bàn. Yêu cầu của cô thang máy làm đến 10 giờ tối có phải là quá kỳ lạ hay không? Hừ, ở trong lòng Ngô Hiểu Giao âm thầm tính toán, hung hăng liếc cho Lăng Thánh Quân một cái rồi nhanh chóng ra khỏi phòng làm việc. Lúc cô chuẩn bị bước ra khỏi phòng, Lăng Thánh Quân vẫn không quên thêm vào một câu: nhớ, không được ngủ ở công ty. Mẹ ơi, đường lui của Ngô Hiểu Giao còn coi như bị chặt đứt rồi. Xem ra cũng chỉ có thể thuê xe mà trở về nhà thôi. Nhưng sẽ nhận được ít tiền rồi. Ôi ôi. Chương 121: Mắng chửi chủ tịch. Rời phòng làm việc, cô gái này vốn là muốn tìm công đồng nghiệp hỏi một chút thông tin, có phải bọn họ cũng về trễ như vậy hay không, nhưng hình như các đồng nghiệp đều đi nghỉ ngơi hết cả rồi. Thật là xui xẻo, chẳng lẽ chỉ có một mình ở lại làm việc tới 10 giờ đêm sao? Trở lại bên trong thang máy, cô bất mãn ngồi lên chiếc ghế được bố trí trong thang máy. Từ cái ngày thứ nhất ở công ty thì bắt đầu có nhiều việc xảy ra. Lúc đầu thang máy này vẫn có người chủ động, nhưng về sau lại không có ai nữa. Phương thức tính toán vô chương thế này thật nham hiểm, chuyện rất kỳ quái. Kỳ nhạn nhất chính là quản lý hiện tại không nói một lời liền thay đổi. Chỗ này quá kỳ lạ đấy chứ. Đột nhiên, một đống thứ trong đầu Ngô Hiểu Giao vẫn chưa giải thích được. Thang máy đang ngừng, bỗng từ từ chuyển động đi lên. Nhìn con số hiện trên thang máy, tầng 41, chẳng lẽ là Dạ Thiên Ưng? Làm thế nào đây? Ông lại nói gặp chuyện xấu hổ như thế. Bây giờ hắn lại xuất hiện, mình nên dùng thái độ gì để gặp mặt hắn đây? Lòng Dạ đang hoảng loạn, trông thấy thang máy chuẩn bị tới tầng 41, Ngô Hiểu Giao vội vàng đứng thẳng người, đợi cửa thang máy mở ra. Tinh tinh, cửa lớn thang máy mở ra, nhìn ra ngoài, thật sự chính là Dạ Thiên Ưng. Trái tim Ngô Hiểu Giao trong phút chốc vừa theo cửa thang máy mở ra, vừa khẩn trương đập mạnh, cắn chặt môi dưới, cô cố gắng không nhìn vào Dạ Thiên Ưng, đợi anh ta vào thang máy. Cô định nhấn một con số, Thiên Ưng nhanh tay lẹ mắt, nhấn nút tắt thang máy đi. Ầm một tiếng, thang máy đứng im bất động tại một nơi. Trong lòng Ngô Hiểu Giao chợt lạnh lẽo. Không đúng, hắn muốn làm cái gì đây? Tại sao tắt thang máy? Chẳng lẽ... Ái mắt hoảng hốt chợt lóe lên, cô cuống cuồng vội vã nhìn Dạ Thiên Ưng đang ở bên cạnh. Anh muốn làm gì vậy? Ăn cơm. Dứt lời, Thiên Ưng đưa tay đặt hai hộp cơm tiện lên trên chiếc bàn nhỏ trong thang máy. Thở ra một hơi thật dài, trái tim đang trong ngực của cô lúc này giờ mới yên tâm mà rớt xuống. Nhưng mà Dạ Thiên Ưng cũng thật sự mãnh liệt, bản thân lại dám tự cúp điện, hơn nữa còn dám kêu mình ở trong thang máy này ăn cơm. Ý tốt của hắn coi như mình xin nhận, nhưng nếu là chuyện ăn cơm hay là thôi đi mình cũng không dám. Đột nhiên Thiên Ưng mở miệng từ dò xét cô. Đang suy nghĩ gì đó? Không đợi Ngô Hiểu Giao trả lời, khóe miệng chợt nở nụ cười xấu xa. Chẳng lẽ không nghĩ tôi muốn tìm em để... Kết quả chỉ là tới tìm em ăn cơm, làm em thất vọng phải không? Sự khẩn trương trong lòng cô quay trở về, đôi mắt cô mở thật to. Nào có. Tay nắm thật chặt và đấm. Dù sao anh cũng là người phạm tội nhiều lần rồi, bây giờ cũng thành thói quen với tôi. Cái việc này gọi là hành hạ tinh thần đến mệt mỏi. 5 lần 7 lượt cô đều bị hành xác, cũng không có sự khác biệt lắm nên thành thói quen rồi. Người phạm tội nhiều lần. Thật đúng là có ngày cô bé này không biết mình đã là tay quấy rối như thế nào sao. Đầu hai hàng lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, hai tay hắn đàn chéo trước ngực, vừa bất mãn vừa nghiêm túc nói. Tôi cho em biết, nhưng cũng là lần cuối cùng nói cho em biết rõ. Tôi chỉ ra tay đối với em thôi. muốn nói cho em biết tôi là tay quấy rối kia đấy. Nhưng tính định mượn dao giết người à? Không có nhìn lầm, chính xác bây giờ Thiên Ưng thông minh đã phơi bày quỷ kế của mình. Ngô Hiểu Giao ngơ ngác đứng tại chỗ, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Mượn dao giết người? Suy nghĩ một lát, căn bản mình không có ý định tố cáo Giả Thiên Ưng, nhưng trong lúc choáng váng, đầu óc mình đã chạy tới chỗ Lăng Thánh Quân cáo trạng rồi. Suy nghĩ trên dưới, lo lắng trong ngoài, đôi mắt cô từ sự nghi hoặc từ từ biến đổi thành nỗi áy náy. Mau chóng đem chuyện thang máy này khai đi, cẩn thận coi chừng cái ông chủ tịch kỳ quái đuổi việc anh bây giờ. Mặc dù không xin lỗi, nhưng lời này toát lên sự tin tưởng cùng với ý tốt cơ ý lỗi lầm rồi sao. Nhưng cô bé ngốc này đâu có biết, cô tò mò nhắc nhở điều này hoàn toàn là đang mắng chửi Dạ Thiên Ưng, chủ tịch kỳ quái. Cô bé này không biết hít không khí nào mà điên lên. Bình thường không có người vụng trộm nói huyền thuyên với cô. Hôm nay hít lên bộ mặt bà Tám rồi xén tay áo lên, đứng trước mặt Dạ Thiên Ưng, nói một cách thần bí. Anh nghĩ đi, trong thang máy để bộ bàn. Chủ tịch kia có phải đầu óc có vấn đề không? Người bình thường, ai lại để thứ này ở đây? Thế sao, hắn không đặt nguyên cái giường luôn đi nhở? Ý cô là muốn giường à? Cái này sao không nói sớm? Lấy biết cô muốn cái này, hắn đã đồng ý đề nghị ban đầu của Lăng Thánh Quân. Từ Tốn nhỏ nhã gật đầu, trên mặt Thiên Ưng không tránh khỏi lộ ra vẻ xấu hổ. Hắn có thể sợ em mệt đấy. Người trong cuộc giải thích, có lệ, lại khiến cho Ngô Hiểu Sao càng tò mò. Thử nghĩ, mình cùng chủ tịch không có quen biết nhau, đến bây giờ mình cũng chưa từng thấy chủ tịch, làm thế nào chủ tịch lại đột nhiên quan tâm mình như thế? Hơn nữa, Thiên Ưng đang làm gì lại phải giúp chủ tịch giải thích việc này? Người đàn ông này tính cách, hắn không phải rất bá đạo sao? Thật là kỳ quái. Chắc chắn không đâu, tôi và hắn không quen biết, đoán rằng đầu óc hắn có vấn đề. Cái gì mà tiền lương của nữ thang máy còn cao hơn thư ký? Còn nói tôi phải làm việc tới 10 giờ đêm, buổi trưa không cho ăn cơm. Hắn quả thật là quá đáng, nhân đạo đâu rồi? Ngô Hiểu Sao càng nói càng kích động, càng mắng càng thoải mái. Cô đâu biết vì chủ tịch đang mắng trong miệng là người đang ngồi trước mặt. Hận không thể nhắc nhở cô một câu, trong lúc đó bảo cô im miệng đi. Nếu lúc sau đột nhiên sói cứu kiểu trở mặt thì cô tự chịu đựng. Thiên Ưng có chút bực bực trong lòng, càng nghẹn càng tức, vẫn không thể giải quyết ra bên ngoài. Quả thật, hắn đối với Ngô Hiểu Giao thực không có nhân đạo. Về phần tiền lương của nữ thang máy so với thư ký thì sao? Đó là bởi vì Thiên Ưng tương đối coi trọng nhân viên làm việc ở tầng dưới cùng này. Bây giờ đến đây, thật sự hắn bị Ngô Hiểu Giao mắng chửi. Sắc mặt ngay lập tức trầm xuống, hắn một tay đặt Ngô Hiểu Giao vào chỗ ngồi, từ ngữ mang tính ra lệnh. Ăn cơm. Đừng, thang máy đột nhiên đóng cửa thế này, biết đâu chút nữa có nhân viên dùng thì biết làm sao à? Không có ai sử dụng. Cái thang này chỉ dành cho một người ở bộ phận PR sử dụng thôi. Những người còn lại không được phép vô đây. Đối với những câu hỏi của Già Thiên Ưng có chút nhức đầu, dứt khoát biên tập ra được những lời nói dối để lừa cô. Nhưng mà chiêu này vừa mới sử dụng xong đã có tác dụng. Ngô Hiểu Giao suy nghĩ, thì ra cái thang máy này chỉ có người ở bộ phận PR sử dụng. Chả trách mình luôn thấy không đúng, thì ra là chuyện như thế này. Nhưng cái ông chủ tịch ấy cũng đủ vấn đề nhỉ? Thang máy bố trí như thế này không phải mọi người sử dụng sao? Sao lại chỉ cho phép một ngành sử dụng thôi? Quái dị, quái gở, quái đản. Nhưng mà đã nói như vậy, vậy cho dù ăn cơm cũng không bị gì nhỉ? Dù sao cũng không có người ngoài. Nghĩ xong, cô mới yên tâm ăn xong hộp cơm. Chương 122. Bầu không khí thay đổi. Vừa mới an tâm ngồi ăn cơm, nhưng mới ăn được hai muỗng, cô cảm thấy có chút vấn đề. Hôm nay, Dạ Thiên Ưng có chút không giống ngày thường cho lắm. Tại sao hắn đột nhiên đối xử tốt với cô như vậy? Buổi trưa lại đưa cơm cho cô. Chẳng lẽ Thiên Ưng có âm mưu lớn nào đó đang chờ mình? Ngô Hiểu Giao nhăn trán, trên mặt đầy mớ nghi ngờ, nhìn Dạ Thiên Ưng bên cạnh. Đột nhiên, anh đối xử tốt với tôi như vậy. Chẳng lẽ có âm mưu lớn với tôi à? Thiên Ưng vừa nghe xong, kinh ngạc đến nỗi rơi vào trạng thái im lặng. Nhớ lại mấy hôm trước đây, rồi nhìn bây giờ, quả thực thái độ đối đãi của hắn với Ngô Hiểu Giao thật sự khá hơn nhiều. Lúc đầu chuyện của cô hắn cũng không quản, cũng không hỏi han, thờ ơ chỉ muốn trêu chọc. Hiện tại mọi chuyện của cô cũng trong lòng bàn tay của hắn, ngay cả tài liệu cá nhân của cô hắn cũng đã tra cứu một lần.